Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thu hoạch. Chờ Triệu Phất Y mở mắt thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng, có lẽ là bởi vì trải qua càng thêm phong phú, tâm tính cứng cáp hơn nguyên nhân, cô Trần Tử tồn tại ký ức xa so với Lâm Trấn. Hàn Đường muốn nhiều. Nhớ kỹ cũng càng thêm rõ ràng. Cũng bởi vậy, Triệu Phất Y thu hoạch xa so với lúc trước hắn tưởng tượng muốn nhiều. Đầu một phần thu hoạch chính là vân thể phong thân. Hắn lúc đầu mục đích chỉ là ý đồ tìm tới cô Trần Tử tu luyện vân thể phong thân bí pháp. Ngoài ý liệu là, tu luyện vân thể phong thân lại là cô Trần Tử ký ức khắc sâu nhất mấy món sự tình một trong. Không chỉ là tu luyện bí pháp, liền toàn bộ quá trình đều bị hoàn chỉnh nhớ kỹ. Không có chút nào bỏ sót. Tại tiếp nhận cô Trần Tử ký ức về sau, Triệu Phất Y thậm chí cảm thấy chính mình sau đó phải làm. Cũng không phải là từ đầu luyện lên, chỉ cần một lần nữa quen thuộc môn công pháp này. Phần thứ hai thu hoạch thì là kiếm pháp, sát kiếp. Đây là cô Trần Tử gia nhập đạo binh về sau, tu luyện đệ nhất môn giết người bí pháp, cũng là ấn tượng sâu nhất một môn công pháp. Vì vậy, một mực khắc ở trong trí nhớ, sát kiếp, kiếm pháp hết thảy 10 thức. Từ thức thứ nhất, nhân phát sát cơ, bắt đầu. Đến một thức sau cùng, sát tấn chúng sinh, mới thôi. Tất cả đều là lấy sát ngăn sát chiêu thức. Một thức sau cùng thậm chí là cùng địch nhân đồng quy vu tận chiêu thức. Bộ kiếm pháp kia sát khí nghiêm nghị, uy lực mạnh mẽ từ không cần phải nói. Trọng yếu nhất chính là đền bù Triệu Phất Y không am hiểu binh khí khuyết điểm. Thứ ba phần thu hoạch thì là cô Trần Tử hơn 10 năm hắc ám kiếp sống. Tích lũy xuống giết chóc kinh nghiệm, cùng cô Trần Tử so sánh. Lâm Trấn mặc dù cũng có kinh nghiệm tranh đấu với người, nhưng phần lớn đều là lôi đài so tài, cực ít cùng người chân chính chém giết. Hàn Đường cùng người chém giết kinh nghiệm mặc dù không ít, nhưng phần lớn là đi theo đại quân xung kích, trên chiến trường chính diện chém giết kinh nghiệm. Cô Trần Tử thì hoàn toàn khác biệt, cả đời trải qua chém giết hơn 100 lần. Trong đó đại bộ phận đều là cùng người đơn thương độc mã chém giết. Thậm chí còn có một phần là không từ thủ đoạn ám sát. Riêng lấy tu vi mà nói, cô Trần Tử chỉ là thiên sư đạo ngoại môn đệ tử. Không có tu luyện chân chính thượng thừa bí pháp, cũng không tính quá cao. Chỉ có nội gia cấp độ, có lẽ còn không bằng Vương Chiêu Nghĩa. Nhưng nếu như hai người chân chính chém giết, Triệu Phất Y chí ít có 8 thành nắm chắc xác định cô Trần Tử sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bởi vì tại trong trí nhớ, cô Trần Tử không chỉ một lần giết qua mạnh hơn hắn người. Cái này 3 phần thu hoạch mặc dù đều rất trọng yếu, nhưng theo Triệu Phất Y, 3 phần thu hoạch cộng lại cũng không bằng cô Trần Tử cuối cùng nghe được một đoạn đối thoại. Cô Trần Tử luôn luôn cho rằng, thiên sư đạo càn quét thiên hạ, là không ai cản nổi đại thế, thành lập trên mặt đất đạo quốc, hóa ngàn vạn sinh dân thành đạo đồ, cũng là chuyện sớm hay muộn. Có thể có cái nhìn này, cũng không phải là cô Trần Tử tự đại, thực sự là thiên sư đạo tại tu hành giới uy danh hiển hách. Đã hồi lâu không người dám chống lại. Thiên sư đạo từ đạo quân trở xuống, thập đại đạo chủ đều là tu hành giới đứng đầu cao thủ. Trong đó tối cường mấy vị, trong truyền thuyết đã cùng tiên nhân không khác, chỉ kém nửa bước liền có thể phi thăng. Trong thiên hạ không có bất kỳ cái gì một môn phái có thể ngăn cản thiên sư đạo toàn lực chinh phạt, chớ đừng nói chi là nhất cử hủy diệt thiên sư đạo. Trừ phi thế gian này tất cả tu hành môn phái liên thủ, mới có thể trong một đêm hủy diệt thiên sư đạo. Nhưng ở cô Trần Tử nghĩ đến, đây là một kiện tuyệt không có khả năng phát sinh sự tình. Không nói đến các đại môn phái đạo thống, lý niệm toàn bộ không nhất trí, trong đó không ít vẫn là thù truyền kiếp, lẫn nhau ở giữa huyết cừu từng đống, thời khắc đều muốn hủy diệt đối phương, lại thế nào khả năng đứng chung một chỗ, thậm chí hợp tác khăng khít. Đối với cái nhìn này, Triệu Phất Y cũng rất tán đồng. Năm đó, Tần diệt 6 quốc thời điểm, đừng bảo là 6 quốc đồng tâm hiệp lực, liền xem như tùy ý 3 quốc liên thủ, tín nhiệm lẫn nhau, đều có thể chống cự bảo Tần, thậm chí phản sát Hàm Dương. Kết quả lại là, 6 quốc bị Tần tiêu diệt, không có một nhà tồn tại. Thậm chí tại Tần diệt 6 quốc trong lúc đó, 6 quốc còn lẫn nhau chinh chiến, hoàn toàn không có lục lực đồng tâm ý tứ, cùng nhất thống thiên hạ cường Tần khác biệt. Thiên sư đảo lại bị diệt nguyên nhân là có người ở giữa điều hòa, thống ngự chư phái, đem mấy nhà nguyên bản không nên đứng chung một chỗ môn phái liên hợp lại. Đáng sợ nhất chính là, cô Trần Tử tại U Minh bí cảnh phục sinh về sau, khổ sở suy nghĩ mấy năm, cũng không nghĩ đến có phương kia thế lực có bản sự này. Có cái này uy vọng, hắn thấy trong thiên hạ sẽ không có dạng này môn phái mới đúng. Cô Trần Tử mặc dù thân phận không cao, nhưng bởi vì làm qua đạo binh thống lĩnh nguyên nhân, thường cùng đạo trung cao tầng tiếp xúc, đối với thiên hạ các đại môn phái nội tình, cũng còn có chút hiểu. Cũng không phải là đối với tu hành giới hoàn toàn không biết gì cả tục nhân. Hắn cho rằng không có, chính là thật không có. Triệu Phất Y đối với chuyện này cũng rất xem trọng. Hắn cũng không phải quan tâm thiên sư đạo, dù sao cũng là đã diệt mấy trăm năm môn phái, cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn sở dĩ coi trọng chuyện này, là bởi vì Thu Tố Bạch một câu chuyện phiếm, Thái Bình Đạo là không hiểu thấu liền bị không biết tên địch nhân diệt. Tựa như ngày xưa thiên sư đạo đồng dạng, hắn loáng thoáng có loại trực giác. Ngày xưa hủy diệt thiên sư đạo người cùng bây giờ hủy diệt Thái Bình Đạo người, tuyệt đối có liên hệ nào đó, thậm chí chính là một nhóm người. Cái này một nhóm người chẳng những là giết chết Triệu Khách Cừu nhân, hơn nữa còn tại tìm kiếm trên người hắn bức tranh sơn thủy. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm tới cửa. Nghĩ đến bị nhóm người này âm thầm nhớ thương, Triệu Phất Y không khỏi sợ hãi cả kinh. Một trái tim phanh phanh trực nhảy, tiêu hóa cô Trần Tử ký ức về sau. Sau đó phải làm cái gì? Trong lòng cũng có tính ra. Triệu Phất Y một đêm vất vả, nhìn xem bên ngoài sắc trời không còn sớm, bụng đã đói đến ụp ụp gọi, cũng không có tiếp tục tu luyện, quyết định trước ăn một bữa, đứng dậy xuất môn, xoay người vượt tường, đi vào phổ độ cư đối diện tửu quán, muốn một chén lớn tươi non ngon miệng mì lụa, lại muốn mấy đĩa thức nhắm, một bình trà xanh, ngay tại vị trí gần cửa sổ, nhìn xem vãng lai người đi đường, chậm rãi nhâm nhi thưởng thức, thuận tiện buông lỏng mệt mỏi một đêm đại não. Ăn uống no đủ về sau, quay người trở lại phổ độ cư, cũng không vội tu luyện, lên giường thật tốt ngủ một giấc, đem thể xác tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Lúc này mới tại xế chiều 4-5 giờ thời điểm, duỗi người một cái, đứng dậy đi vào ngoài phòng. 4-5 giờ mặt trời minh mà không sáng, kim hoàng sắc ánh nắng vẩy lên người, ấm áp hết sức thoải mái. Triệu Phất Y khoanh chân ngồi ở dưới mái hiên mặt, chậm rãi hai mắt nhắm lại, âm thầm vận chuyển trí nhu trí cương thuật pháp môn, thay đổi toàn thân khí huyết, kích thích trên dưới quanh người cơ bắp, màng da thuế biến. Ông, ngay tại công pháp vận chuyển nháy mắt, một luồng trước nay chưa từng có mãnh liệt nhiệt lưu từ trong đan điền nổi lên, thuận quanh thân trăm mạch, cấp tốc hướng toàn thân lan ra. Chỗ đến, khí huyết chưa từng có sinh động. Triệu Phất Y đối với cái này sớm có kinh nghiệm, biết rõ đây là ăn quả đào phản ứng bình thường, hiện tại cũng không hoảng hốt, tiếp tục vận chuyển khí huyết, tăng lên tự thân tu vi. Hắn bây giờ đã là ngoại gia cấp độ, tu luyện chủ yếu là cơ bắp cùng màng da. Trong đó cơ bắp quyết định lực lượng, màng da quyết định phòng ngự. Tại hôm nay trước đó, hắn đi qua mấy lần thuế biến, toàn thân trên dưới đã có 3 đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng, màng da cũng tương đương với 3 tầng dày đặc lão ngưu da phòng ngự. Chờ ngày khác sau tu luyện tới thân có 9 ngưu lực lượng, người khoác 9 tầng da trâu thời điểm, liền có thể nếm thử tu luyện triền long nội kinh tầng thứ 3 công pháp, cũng là tầng cuối cùng công pháp long hồ tương tế thuật. Từ đó tấn thăng nội gia cao thủ cấp độ. Đáng tiếc là thương long môn truyền thừa thường thường, tầng thứ 3 bí pháp chỉ có tấn thăng nội gia bộ phận. Đối với tấn thăng nội gia về sau, như thế nào tăng thêm một bước tu vi, thậm chí như thế nào tiếp tục đột phá, trở thành tiên thiên cấp đếm được cao thủ, hoàn toàn không có ghi chép. Cái này cũng bình thường. Dù sao thương long môn sáng lập thời gian không lâu, sáng lập ra môn phái tổ sư cũng bất quá là nội gia cao thủ. Làm sao có thể có tiên thiên cấp độ bí pháp? Bất quá, việc này cũng không nóng nảy. Chỉ cần có thể thuận lợi tu thành vân thể phong thân, bái nhập Hoa Sơn đạo môn, lo gì không có tiến một bước bí pháp. Triệu Phất Y bình tĩnh lại, không ngừng vận chuyển khí huyết kích thích cơ bắp cùng màng da. Thuế biến mắt trần có thể thấy, vô luận là lực lượng, vẫn là phòng ngự đều đang nhanh chóng tăng lên. Chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm, đã là lúc đêm khuya, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một mảnh nhẹ nhàng khoan khoái. Trạng thái trước nay chưa từng có tốt. Hô, Triệu Phất Y thật dài thở ngụm khí. Thân hình ổn định bất động, tay phải bỗng nhiên hướng phía dưới vỗ, bằng vào một chưởng lực lượng, thân hình thường thường bay ra, như trong gió lá rụng, bay tới sân nhỏ chính giữa, cách xa mặt đất 7 thước chỗ, lúc này mới chậm rãi hạ xuống, còn không đợi thân hình rơi xuống đất, hắn tay trái hướng phía dưới nhấn một cái, lập tức đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng hướng trên mặt đất một điểm. Đầu ngón tay rơi vào trong viện gạch xanh phía trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, gạch xanh bỗng nhiên nổ tung, vỡ thành 7-8 khối, thân thể lại vững vàng dừng lại, không tiếp tục chìm xuống nửa phần. Ánh trăng phía dưới, sân nhỏ chính giữa, Triệu Phất Y ngồi xếp bằng, thân hình cách mặt đất 1 thước, phảng phất lơ lửng, chỉ có tay trái xuôi ở bên người. Bằng vào một chỉ lực lượng, đem toàn bộ người chống lên đến, hắn không có chút nào cảm thấy phí sức, thậm chí không chút phí sức, ngồi một trận về sau, ngón trỏ trái, cong ngón búng ra, thân hình bỗng nhiên lại hướng lên phiêu 3 thước, sau đó mới chậm rãi rớt xuống, còn không đợi thân hình rớt xuống, Triệu Phất Y đã xoay người đứng lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Lần này đi Tĩnh Tu Sơn thật sự là kiếm bộn, không chỉ là kiếm được cô Trần Tử ký ức, liền tu vi cũng thật to thúc đẩy một bước, thu hoạch phong, vượt quá tưởng tượng, y theo vừa rồi khảo thí đến xem, lần này chí ít tăng lên 3 ngưu lực lượng, Triệu Phất Y bây giờ đã thân có 6 ngưu lực lượng, khoảng cách 9 ngưu lực lượng đỉnh phong, đã không sai biệt nhiều. Coi như lại không có kỳ ngộ, cũng có nắm chắc tại trong vòng 3 năm tấn thăng nội gia cao thủ cấp độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?